Thần đạo đan tôn, chương 1868, luyện hóa mẫu thủy, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lăng Hàn cuối cùng cũng nghiêm túc, nói, tốt, hiện tại ta không hỏi, nhưng người ít nhất cũng phải nói cho ta biết, khi nào ta mới có tư cách biết được chân tướng. Tiểu tháp ngừng một lát rồi nói, tiên vương mới có tư cách biết rõ chân tướng. Hít, Lăng Hàn gật gật đầu nói, tốt, vậy đợi tới tiên vương rồi nói sau. Hắn đã rảo bước lên trảm trần, mở ra con đường bằng phẳng tiên cấp, trở thành tiên vương chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại nên thu mẫu thủy như thế nào? Hắn hỏi, tiểu tháp nhẹ nhàng rung động một cái rồi nói, đó chính là huyền âm mẫu thủy, trì âm chí hàn. Ngươi dùng cửu thiên hỏa bao phủ bản thân, sau đó thử hình thành cộng minh với nó. Đúng rồi, cũng vận chuyển bất diệt thiên kinh nữa. Kế tiếp đành phải xem vận khí. Huyền âm mẫu thủy nếu tán đồng ngươi thì sẽ chủ động tiến vào trong cơ thể ngươi, trở thành bổn nguyên chi lực của ngươi. Nếu không, huyền âm mẫu thủy sẽ phá vỡ nơi này mà đi, tìm nơi ẩn thân khác. Lăng Hàn gật đầu. Một lần nữa vận chuyển cửu thiên hỏa, bước về phía cái ao kia. Sau khi tới gần vài bước, hắn lập tức phát hiện ra nhiệt độ đang điên cuồng giảm xuống. Thế nhưng huyền âm mẫu thủy vẫn là trạng thái chất lỏng. Chuyện này khiến cho hắn tấm tắc kêu kỳ lạ. Ở chỗ này ký hiệu đại đạo đan vào nhau. Đây là cấp bậc tiên vương. Nếu không phải Lăng Hàn có cửu thiên hỏa bảo hộ, hắn sẽ lập tức bị giết chết. Hắn đi rất chậm, dù có cửu thiên hỏa trợ giúp, nhưng nếu như động tác lớn một chút, ký hiệu đại đạo vỡ có thể phá vỡ phòng ngự của cửu thiên hỏa, chém dụng thân thể và linh hồn hắn. Rốt cuộc hắn cũng đi tới cạnh cái ao. Đám nước giống như sứa kia dường như có được linh trí, bắt đầu lùi bước, giống như muốn phá không mà đi. Lăng Hàn vội vàng vận chuyển bất diệt thiên kinh, thiên địa bổn nguyên chi lực không thể cưỡng ép thu, ít nhất dùng thực lực của hắn hiện tại hoàn toàn không làm được. Bởi vậy hắn chỉ có thể dùng cách mềm mà thôi. Đến đây đi, bất diệt thiên kinh vận chuyển, trên thân thể Lăng Hàn lập tức có quang mang màu vàng chấn động. Nhưng lúc này khác với lúc trước, không ngờ lại hiện ra các loại hư ảnh tiên hoàng, thiên long, huyền quy, cự nghĩ màu vàng, những thứ này đều là tiên thú, hơn nữa còn là cấp bậc tiên vương. Bất diệt thiên kinh là công pháp rút ra bổn nguyên của những tiên vương thú này, lại dung hợp lĩnh ngộ của một vị đại năng vô thượng mà thành. Huyền âm mẫu thủy lập tức an tĩnh lại, rõ ràng nó không có mắt, nhưng mà Lăng Hàn có thể cảm giác được. Đối phương đang nhìn chằm chằm vào huyền quy, đó là vạn hóa quy, thủy thuộc tính, siêu, huyền âm mẫu thủy lóe lên, đi vào trong lòng bàn tay Lăng Hàn sau đó chui vào. Từ lòng bàn tay Lăng Hàn một đường hướng lên, qua cánh tay lại tới vai, lại đi xuống phía dưới, tới trái tim rồi tới đan điền, mà trong quá trình này, thân thể Lăng Hàn hoàn toàn đóng băng. Huyền âm mẫu thủy là loại nước trí âm trí hàn trong thiên hà. Tuy rằng nó bị Lăng Hàn hấp dẫn, hoặc là nói bị huyền quy trong bất diệt thiên kinh hấp dẫn, tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng tuyệt đối không dịu dàng ngoan ngoãn. Một đường đi qua, hoàn toàn đóng băng Lăng Hàn. Khá tốt, may mà trong cơ thể Lăng Hàn có cửu thiên hỏa tồn tại. Thứ này có thể đối kháng với huyền âm mẫu thủy, bảo vệ lấy sinh cơ của Lăng Hàn. Nếu huyền âm mẫu thủy không có ý giết hắn thì trong quá trình này cũng chém dụng mỗi một phần sinh cơ của hắn. Như vậy Lăng Hàn quá oan uổng. Trong đan điền Lăng Hàn, hai đại bổn nguyên chi lực thiên địa đang đối kháng kịch liệt. Cửu thiên hỏa vốn độc bá đan điền Lăng Hàn, lúc này huyền âm mẫu thủy lại chặn ngang một cước, cũng muốn chiếm cứ một vị trí. Đương nhiên chuyện này sẽ khiến cho cả hai bắt đầu tranh đấu. Ngươi không phục ta, ta cũng không phục ngươi. Bởi như vậy tự nhiên Lăng Hàn chịu tội. Hai vị này đều là đại gia a, là tồn tại có thể so sánh với tiên vương. Nếu như thực sự nổi báo, tuyệt đối Lăng Hàn chỉ có thể bị miểu sát mà thôi. Hiện tại cả hai giằng co, một tia lực lượng tràn ra đều vô cùng đáng sợ, khiến cho thân thể Lăng Hàn sắp hỏng bét. Sau khi rảo bước lên chạm trần, khí lực của Lăng Hàn đương nhiên lại tăng thêm một tầng. Tiếp cận đẳng cấp nhị tinh chuẩn tiên kim, ở tiên vực chuẩn tiên kim tổng cộng có 10 tầng. Nhị tinh chuẩn tiên kim kỳ thực tương đương với cấp độ tam trảm lão tổ. Cùng lý đo, tam tinh chuẩn tiên kim tự nhiên cũng nhảy lên tới cấp bậc dương hồn. Nhưng mà khí lực như vậy trước hai đại bổn nguyên lại không chịu nổi một kích. Lập tức giày vò khiến cho Lăng Hàn sắp sụp đổ. Hắn vội vàng tiến vào trong hắc tháp, muốn lợi dụng uy lực hắc tháp trấn áp hai gia hỏa này. Ít nhất cũng có thể hơi chút hòa hoãn, không tới mức thống khổ như vậy. Ông, hắc tháp cũng bắt đầu phát ra lực lượng, bắt đầu trấn áp hai loại lực lượng bổn nguyên thiên địa. Cửu thiên hỏa thì còn tốt, vốn nó là một bộ phận trong cơ thể Lăng Hàn. Dưới sự trấn áp của hắc tháp, chẳng những không phản kháng ngược lại còn giúp đỡ hắc tháp đi trấn áp huyền âm mẫu thủy. Thế nhưng huyền âm mẫu thủy chính là bổn nguyên thiên địa, há có thể hàng phục một cách đơn giản. Nó bắt đầu kịch liệt phản kháng, nó muốn độc bá đan điền Lăng Hàn. Đây là sự kiêu ngạo của bổn nguyên thiên địa, chẳng lẽ còn phải chia sẻ hang ổ cho người khác hay sao? Lăng Hàn dùng toàn lực, bắt đầu luyện hóa huyền âm mẫu thủy. Chỉ có thể biến nó thành một bộ phận của thân thể mình mới có thể khiến cho nó không bài xích cửu thiên hỏa. Ngược lại còn cộng hưởng, ở chung một ổ với cửu thiên hỏa. Nếu như hắn không có hấp tháp và cửu thiên hỏa trợ giúp, muốn trấn áp huyền âm mẫu thủy sẽ khó khăn vô cùng. Đây chính là chí bảo đẳng cấp tiên vương, không phải có thể bị hàng phục một cách đơn giản. Đây là một trận đánh giằng co. Lăng Hàn từng chút một luyện hóa huyền âm mẫu thủy, mà thân thể hắn thì không ngừng bị kết băng. Vốn là một khối băng, hiện tại lại trở thành một ngọn núi băng, bao bọc hắn vào trong cực kỳ chặt chẽ. Lăng Hàn cũng không lo lắng, hiện tại đang bắt đầu luyện hóa huyền âm mẫu thủy. Chỉ cần thành công, như vậy hắn có thể hòa tan tòa băng sơn này một cách đơn giản. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian không ngừng trôi qua. Đến ngày thứ năm, Lăng Hàn mở hai mắt ra. Trong đôi mắt tinh khiết, không pha tạp, trên mặt băng sơn xuất hiện vô số vết nứt. Sau đó ầm ầm nghiền nát, thân thể Lăng Hàn run lên, từ trong mảnh vụn đi ra. Cách chương.